Con à, cha con là ai vậy? Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, thanh phong đưa thích, Bạch Mặc Y đứng ở trong rừng trúc nghe sàn sạt trúc diệp thanh, hô hấp ẩn chứa gậy trúc mùi thơm ngát không khí, thoải mái mà nheo lại tinh mâu, trắng nõn hồng nhuận trên mặt, cây anh đào bàn môi đỏ mọng hơi hơi dơ lên, câu ra một cái duyên dáng độ cong, tóc đen phiêu tán, theo gió khinh dương, khéo léo cằm nhẹ nhàng nâng khởi, lộ ra tinh tế mê người gáy bộ. Khi tuyết tái xương da thịt, trong suốt trắng noãn, như tơ bản trơn, nồng đậm dài cuốn lông mi che khuất như mặt nước sáng ngời đồng mâu, cũng che khuất nàng trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn quang. Khác thư hữu đang xem, Tần Khuynh toàn phương đọc tốt thời tiết, ô nhã hoàn cảnh, Bạch Mặc Y tâm tình theo ánh mặt trời sáng lạn nắng, cũng huyến sáng đứng lên có long nước miếng thảo. Nàng đã nhiều ngày thân thể khôi phục tốt lắm, thiên kỳ lão nhân dược nàng cũng không lớn như vậy bài xích, nàng từng thử đánh một bộ quyền pháp. Tuy rằng trong cơ thể còn có thể đau, nhưng là đã không lúc trước như vậy lợi hại. Nàng cảm giác được đến trong thân thể giống như có nhất tiểu cổ nước ấm bàn dòng nước ấm ở tứ chi du động, cấp nàng dẫn theo một loại thoải mái thư sướng bàn cảm thụ. Thiên kỳ lão nhân nói thân thể của hắn đang ở chậm rãi thay đổi, chiếu như vậy điều trị đi xuống, 2 tháng sau, đã thông toàn thân kinh mạch, di huyệt đổi vị thành công dẫn rất cao, đương nhiên chính yếu là xem nàng cá nhân nhẫn nại cùng thừa nhận năng lực. Bạch Mặc Y đối chính mình rất tin tưởng, bởi vì trong lòng có theo đuổi, có muốn thủ hộ nhân, lại đại khổ cùng đau nàng đều có thể thừa nhận. Nhỏ vụn cước bộ truyền đến, Bạch Mặc Y quay đầu lại nhìn Hồng Lăng, thản nhiên nói. Đi Bạch gia, có chút này nọ, là thời điểm nên cầm lại đến đây. Hồng Lăng sừng sốt, lập tức nói. Nô thì đi chuẩn bị xe ngựa, nương, ta cũng phải đi. Bạch Vô Thương thanh âm xa xa truyền đến, mang theo dồn dập chạy bộ thanh. Một trận gió giống như nhào vào Bạch Mặc Y trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn không quên cọ hai hạ, nương trên người hương vị hào hào nghe thấy, hắn càng ngày càng thích ôm mẫu thân. Bạch Mặc Y thân thủ ở trên mặt hắn nhẹ nhàng ninh một chút, nói. Hảo, ngẩng đầu nhìn một chút lại hỏi. Lão gia từ đâu? Từ Bạch Vô Thương độc ngoạn càng ngày càng lợi hại sau, toàn bộ thủy mặc cư lý trừ bỏ Bạch Vô Thương ở ngoài nhân, đều đối thiên kỳ lão nhân mang ơn, sảnh ăn cung, rũ phát tôn kính đứng lên. Khác thư hữu đang xem, xa hoa thanh xuân toàn phương đọc. Xưng hô cũng theo quái lão nhân thăng cấp đến lão gia tử, điều này làm cho thiên kỳ lão nhân thật to thụ sủng nhược kinh một phen. Lão gia tử sáng sớm phải đi Pháp La tự, nói là trời tối tiền sẽ trở lại. Xuân Nhi trả lời, thuận tiện nhìn một chút Bạch Vô Thương có điểm không vui mặt, trong lòng còn muốn nghĩ lão gia tử phải nhanh điểm trở về, bằng không, tiểu thiếu gia khẳng định hội lấy các nàng thử độc, đến lúc đó khóc cũng chưa chỗ khóc. Ân. Đi thôi, nhìn đến Hồng Lăng từ bên ngoài tiến vào, Bạch Mặc Y lôi kéo Bạch Vô Thương đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Bạch Vô Thương vô chừng mực ép buộc độc vật, chỗ tối bảo hộ thủy mặc cư nhân sớm rời khỏi 10 trượng ở ngoài, dẫn theo 12 vạn phần tinh thần thủ vững, không yên, bởi vì kia tiểu quỷ không có người ngoạn, sẽ lấy bọn họ những người này trêu đùa, ăn qua vài lần ám khuy ám tinh ẩn vệ nhóm, vừa thấy đến Bạch Vô Thương xuất hiện, có xa lắm không liền lui rất xa. Chỉ sợ bất chi bất giác trung dính thượng nhỏ tí tẹo độc khí, kia khó chịu nhưng là chính mình, nhưng lại không chỗ báo thù, liền ngay cả cái tố khổ địa phương cũng không. Xe ngựa đi được tới chính phố, tốc độ liền chậm lại, trên đường nhân so với thường lui tới hơn rất nhiều, cách màn xe, huyên náo tiếng người càng không ngừng tiến vào bên trong xe. Bạch Mặc Y cũng không cấp, phân phó Hồng Tiêu cẩn thận lái xe, đừng đụng phải người qua đường, liền cầm lấy thiên kỳ lão nhân đưa cho của nàng kinh thư nhìn đứng lên. Nhưng thật ra Bạch Vô Thương, vẫn hưng phấn mà liêu màn xe ra bên ngoài xem. Nói to làm ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng người cũng càng ngày càng loạn, vốn tốc độ cũng chậm xe ngựa đột nhiên dừng lại không đi, Bạch Mặc Cập hơi hơi nhíu hạ mi, nói. Sao lại thế này, tiểu thư, phía trước là Vân Cẩm Phường, rất nhiều xe ngựa ngăn chặn đường đi. Hồng Tiêu đi phía trước mặt nhìn nhìn, nhẹ giọng trả lời. Ngày kia chính là cung yến. Vân Cẩm Phường quần áo vẫn là sở quốc tốt nhất, vô luận làm công, vải dệt, kiểu dáng phương diện, có thể nói là dẫn dắt cổ đại xiêm y thủy triều. Không chỉ hôm nay, này một tháng qua, Vân Cẩm Phường cửa đều nhanh bị nhân đạp sụp. Kinh thành trung tham gia yến hội quan gia người không ít, đương nhiên quần áo cũng không thể hàm hồ, đặc biệt có nữ nhi gia đình, người nào không nghĩ làm cho người ta trước mắt sáng ngời cảm giác, kỳ vọng có thể vừa mới được sủng ái, từ nay về sau vinh quang phú quý. Hoàng tử đã có thể kia vài cái, chưa xuất giá cô nương nhưng là rất nhiều, nhiều người, tự nhiên còn có phản so với, có lòng hiếu thắng, vậy tự nhiên mà vậy có hiện tại cục diện. Các nàng không phải không có tiền, chỉ sợ không chiếm được tốt nhất quần áo. Vân Cẩm Phường làm quần áo tuyệt không lặp lại, chỉ này nhất kiện, đan điểm này liền càng thêm hấp dẫn này phú thương quan quá nhỏ tỷ nhóm tới đây, hơn nữa mỗi kiện quần áo đều giá trị ngàn lượng đã ngoài. Khác thư hữu đang xem quỷ cổ tà thuật mới nhất chương và tiết. Bạch Mặc Y nghe bên ngoài thanh âm, thản nhiên nói. Vòng lộ, phía trước nhiều người như vậy, chờ các nàng tán đi chỉ sợ muốn tới tối rồi, nàng cũng không nhiều như vậy kiên nhẫn. Hồng Tiêu lên tiếng, thay đổi xe đầu, chuẩn bị theo hẻo lánh ngõ nhỏ trung xuyên qua đi. Cũng không tưởng, còn chưa quay lại, xe ngựa liền cùng đột nhiên xuất hiện ở phía sau xe chạm vào ở tại cùng nhau. Chạm vào, một tiếng. Thân xe chấn động một chút, Hồng Tiêu chạy nhanh lạc trụ mã, chọn đến màn xe hướng lý xem, bởi vì nàng giống như nghe được tiểu thiếu gia đau tiếng hô. Bạch Vô Thương một cái không đề phòng, đầu đụng ở tại xe then thượng, phản xạ tính sau này nhất ngưỡng, lại theo chỗ ngồi thượng té xuống, gặp Hồng Tiêu xem tiến vào, ôm đầu theo thượng bò lên, oán hận nói. Người nào không lâu mắt chạm vào ta xe ngựa, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn cũng không quái Hồng Tiêu. Bởi vì Hồng Tiêu đánh xe trình độ rất cao, trực giác chính là người khác đánh lên bọn họ, hơn nữa hắn cũng thực bao che khuyết điểm, Hồng Tiêu bình thường đối hắn lại hảo, chính là của nàng không cẩn thận, hắn cũng sẽ không quái nàng, nhiều lắm tiểu trình một chút nàng, người một nhà, chỉ có thể chính mình khi dễ, người khác khi dễ không thể. Bạch Mặc Y giúp đỡ Bạch Vô Thương, ý bảo Hồng Lăng đi ra ngoài nhìn xem tình huống, nhân nhiều lắm, có điều va chạm khó tránh khỏi, nàng đổ không lo lắng cái gì. Chỉ cần đối phương hay là rất không phân rõ phải trái người là đến nơi. Uy, các ngươi như thế nào đánh xe? Như thế nào ở trong này quay đầu? Một cái thanh thúy thanh âm khí thế hung hung ở xe cái vang lên. Hồng Tiêu vốn đang tưởng cấp đối phương nói lời xin lỗi gì. Vừa nghe lời này, nóng bỏng tính tình cũng đến đây, nhảy xuống xe, trừng mắt mắt nói. Lộ bản vì chính là làm cho người ta hành xa, chỉ có này không lâu mắt mới hướng người khác trên xe chàng, thấy rõ ràng. Chúng ta nhưng là ở phía trước, các ngươi ở phía sau, muốn chàng cũng là các ngươi bị đâm cho chúng ta. Nếu luận cãi nhau, ai còn có thể cãi nhau Hồng Tiêu, không để ý chuyện nàng đều có thể cứng rắn xả ra vài phần để ý đến. Huống chi đối phương vẫn là cái đại phủ bên trong tiểu nha đầu, có thể có bao nhiêu kiến thức. Ngươi, rõ ràng chính là các ngươi không đúng, như thế nào có thể ở nơi này quay đầu. Tiểu nha đầu bị Hồng Tiêu tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương như vậy không phân rõ phải trái, khí thế so với nàng còn muốn hung. Chúng ta như thế nào không đúng? Ai quy định nơi này không thể quay đầu, các ngươi theo ở phía sau, xem chúng ta quay đầu sẽ không làm cho a, dài ánh mắt làm ăn cái gì không biết. Xứng đáng bị chàng, đẹp mặt tiểu thuyết, võng du chi thích khách truyền kỳ. Hồng Tiêu trừng mắt nàng duỗi thẳng chỉ vào tay nàng, trong mắt xẹt qua một chút tàn nhẫn, nàng ghét nhất bị người khác lấy tay chìa chìa. Nếu không phải chính mình nguyên còn có điểm đuối lý, nàng buổi sáng đi đem tay nàng tạp sát. Làm như bị Hồng Tiêu trong lời nói nồng đến, cũng làm như bị nàng trong mắt tàn nhẫn dọa đến, tiểu nha đầu môi run run hai hạ, thế nhưng nói không ra lời. Lan Nhi, chúng ta hướng một bên làm cho các nàng trước quá. Trong xe ngựa truyền đến một cái ôn nhu như nước thanh âm, ôn thanh mềm giọng, thanh âm không lớn, lại làm cho người ta cảm thấy như hạ ban đêm gió lạnh phất động. Mềm mại thanh nhã, còn có loại nói không nên lời ôn nhu ở bên trong, chính là nghe thanh âm, liền sao biết được nói bên trong xe ngồi nhân là cái thượng đẳng giai nhân thuộc viện. Tiểu thư, rõ ràng là các nàng không đúng, kêu Lan Nhi nha đầu không tình nguyện nói. Bạch Mặc Y xuyên thấu qua màn xe khe hở ra bên ngoài ngắm liếc mắt một cái, phía trước là đám đông bắt đầu khởi động Vân Cẩm Phường, này xe ngựa chủ nhân nhất định là người nào quan gia tiểu thư, mục đích không cần nói cũng biết. Người ta tự nhiên hào phóng. Nàng cũng không phải hẹp hòi nhân, thanh linh thanh âm phiêu ra xe ngoài. Hồng Tiêu, đem xe hướng một bên đuổi, cấp vị kia tiểu thư đi trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một trận gió thổi qua, hai bên màn xe đều sốc lên một chút, Bạch Mặc Y chỉ nhìn đến đối diện trong xe ngựa ngồi một vị thân màu hồng cánh sen quần áo nữ tử. Đang nhìn đến nàng bên cạnh ngồi nam tử khi, sửng sốt một chút, khóe môi không khỏi nhẹ nhàng nhấp đứng lên, theo màn xe phiêu hạ, cũng cách ở song phương tầm mắt. Cũng cách ở bên trong xe người nọ hơi u ám ánh mắt. Về phần tên kia nữ tử mặt, Bạch Mặc Y không thấy rõ sở, trước mắt chớp lên đều là bên trong xe kia nam tử thủ lãm tại kia nữ tử trên vai, trừng mắt trước mắt đong đưa cùi anh, lạnh lùng mở miệng nói. Hồng Tiêu, đánh xe. Hồng Tiêu ở bên ngoài, tự nhiên cũng thấy được bên trong xe ngồi nhân, nghe được Bạch Mặc Y trong lời nói, lại đi kia bên trong xe chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mang theo cơn tức lên xe, quay lại đầu ngựa, sát mặt sau thân xe mà qua. Gặp thoáng qua khi, còn có thể nghe được đối phương trong xe ngựa tên kia nữ tử thanh âm ôn nhu. Người trước mặt nhiều lắm, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngủ lại được. Nam tử đáp, hảo, thanh âm rất thấp, có cố ý giảm bớt hiềm nghi, ở Bạch Mặc Y xe ngựa sau khi đi qua, ánh mắt vẫn dừng ở màn xe thượng. Tiểu thư, nghe nói Lạc Nhật Hiên rất danh, chúng ta phải đi nơi đó được không? Dù sao cách này cũng không xa, đẹp mặt tiểu thuyết, phúc diễm thiên hạ toàn phương đọc. Lan Nhi hưng phấn thanh âm theo xe ngựa càng xử càng xa, Tiêu Mịch ở xe ngoài. Bạch Mặc Y vẫn không nói gì, cụp xuống ánh mắt làm cho người ta nhìn không ra nửa phần tâm tư. Hốt ngươi ngẩng đầu nói, Hồng Lăng, đi thăm dò cha kia trên mã xa người nào. Màn xe chớp lên, Hồng Lăng thân ảnh liền biến mất ở bên trong xe. Bạch Vô Thương phiết miệng mất hứng nói, nương, chờ một chút chúng ta cũng đi Lạc Nhật Hiên đi. Ta nghĩ ăn nơi đó bơ gà. Bạch Mặc Y nhìn hắn một cái, trên trán chạm vào ra một khối sưng đỏ, trên mặt tràn ngập tính kế thần sắc, hắn muốn đi Lạc Nhật Hiên khẳng định không chỉ là vì ăn, chính mình con tâm tư làm nương nào có nhìn không ra, không hiểu lý hắn, cầm lấy trong tay thư tiếp tục nhìn đứng lên. Xe xử cách chính phố, mặc ngõ nhỏ đi phía trước đi, bên ngoài hoàn cảnh cũng càng xu im lặng, ẩn ẩn có một tia nguy hiểm hơi thở truyền đến, theo càng đi tiền đi, trong không khí bay thản nhiên huyết tinh. Sát khí càng ngày càng nặng. Bạch Mặc Y đột nhiên kéo qua ngồi ở một bên Bạch Vô Thương, đưa hắn xả tiến trong lòng, mà ngay tại Bạch Vô Thương vừa ly khai chỗ ngồi đồng thời, một phen lợi kiếm xuyên thấu xe vách tường phi tiến, đinh ở Bạch Vô Thương vừa mới ngồi vị trí thượng. Bạch Mặc Y sắc mặt rất khó xem, âm trầm có thể giọt xuất thủy đến, trên người hơi thở hàn ý sấm nhân, một cỗ so với gì thời điểm đều phải đặc hơn sát khí tự trên người nàng phát ra, mặc kệ là ai, dám chạm vào Vô Thương, đều đáng chết. Chói lọi thân kiếm còn tại chớp lên, lóe chói mắt quang, Bạch Mặc Y nâng thủ thông qua, mặt trên còn có chứa một tia vết máu, xem ra này kiếm không phải muốn tới sát của nàng, đổ như là bị nhân đánh bay, tuy rằng là như thế này, vẫn là không thể tha thứ. Tiểu thư, các ngươi không có việc gì đi. Hồng Tiêu dừng lại xe ngựa, trong tay kiếm bát đi ra, đề phòng chừng mắt tiền phương cách đó không xa đánh nhau một đám người, trong lòng hối hận nghĩ mà sợ không thôi, vừa rồi kiếm kia quá nhanh. Lại là theo bên cạnh tới được, nàng phát hiện khi cũng không kịp ngăn cản, hoàn hảo không thương đến nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mặc Y đẩy ra màn xe, nhìn tiền phương mười mấy cái hắc y nhân vây công một gã tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên nam tử, màu lam y bào thượng bị kiếm họa suốt vài cái miệng vết thương, bên người có 4-5 cái thị vệ xét ở mệnh đón đỡ đối phương công kích, cứ việc lực không cùng địch, vẫn là liều mình che chở áo lam nam tử, nữ vương giá lâm toàn phương đọc. Đang nhìn đã có xe ngựa xuất hiện ở hạng trong miệng, bọn họ mắt sáng rực lên một chút, làm thấy rõ bên trong xe ngồi một nữ tử cùng một cái tiểu hài tử khi, trong mắt quang lại ám đi xuống. Bạch Vô Thương tuy rằng vừa mới bị đột nhiên phi vào kiếm kinh ngạc một chút, nhìn đến nhiều người như vậy đánh nhau, hắn cũng không sợ hãi, linh hoạt con mắt vẫn chuyển động, nếu không phải mẫu thân thủ vẫn toàn tay hắn, hắn sớm dùng bảo bối tiếp đón những người đó. Bạch Mặc Y dương lên thủ đem màn xe liêu tới xe đỉnh. Ngồi ở bên trong xe, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm kia mười mấy người, thân thủ tại kia thanh kiếm thượng bắn một chút, phát ra thanh ngâm tiếng động, thản nhiên mở miệng nói. Thanh kiếm này là ai? Đối chàng nội tình huống nguy hiểm vài người làm như không thấy, nàng lại không biết bọn họ, quản người khác sống hay chết đâu. Nói sau, nàng cho tới bây giờ cũng không là hành hiệp trận người. Vây quanh làm y nhân hắc y người bịt mặt cho nhau nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng đang nhìn trong sạch Mặc Y sau. Trong mắt hiện lên một chút kinh diễm, như vậy mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuyệt sắc khuynh thành nữ tử, thế nhưng không sợ này huyết tinh trường hợp, còn ngồi ở chỗ kia nhàn nhàn hỏi bọn họ kiếm là ai. Hoặc là một cái ngốc tử, hoặc là còn có chỗ hơn người. Nhưng là khi bọn hắn cảm giác được theo Bạch Mặc Y trên người phát ra sát khí khi, trong lòng chấn một chút, nhìn chằm chằm nàng không nói. Bọn họ xem không Bạch Mặc Y bất đồng, làm y nhân thị vệ dẫn đầu lên tiếng, nói. Cô nương. Mời ngươi cứu ta ra chủ tử, tuy rằng nàng mang theo một cái tiểu hài tử, nhưng là trực giác cho rằng nàng có thể cứu bọn họ. Ta hỏi lại một lần, thanh kiếm này là ai? Bạch Mặc Y không hiểu lý hắn, bọn họ chết sống làm nàng chuyện gì? Nàng vì sao muốn cứu bọn họ? Là của ta, thượng nằm một cái thị vệ cho rằng nhân cố hết sức nói, Nhìn Bạch Mặc Y ánh mắt đồng dạng có khẩn cầu, nếu nàng không ra tay tương trợ, chủ tử lần này liền giữ nhiều lành ít. Bạch Mặc Y ánh mắt lạnh lùng, trong tay kiếm run lên, bay nhanh bắn về phía thượng nằm thị vệ, một kiếm đánh trúng hậu tâm, người nọ ngay cả hừ một tiếng cơ hội cũng chưa, liền như vậy trừng mắt mắt chết đi. Cô nương vì sao ra tay đả thương người? Một khắc danh thị vệ oán hận nhìn Bạch Mặc Y nói, bọn họ những người này cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, tình cảm thâm hậu như thân huynh đệ bình thường, nữ nhân này thế nhưng nói sát liền sát. Trong lòng lại dâng lên một cỗ bi thống cùng bất đắc dĩ, này đó hắc y nhân bọn họ liền không đối phó được, bọn họ đã chết đừng lo, quan trọng hơn là chủ tử, nếu hắn đã xảy ra chuyện, bọn họ không dám tưởng tượng hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, siêu năng toàn tài. Trước mắt nữ tử này địch ta không rõ, trên người tản ra một loại lãnh tâm tuyệt tình khí, cái loại này tàn nhẫn căn bản không thua một người nam nhân. Cô nương, kiếm kia tuy rằng là ta thị vệ, nhưng là những người đó đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo lam nam tử tuy rằng chật vật, ý nghĩ còn tải, trên mặt cũng không có một tia kinh hoàng, tự Bạch Mặc Y sau khi xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng cầm kia thanh kiếm, chỉ biết là chính mình thị vệ kiếm phi vào người ta bên trong xe, cho nên hắn mới ra tay. Trước mắt duy nhất hy vọng đã ở trên người nàng, nếu nàng khẳng hỗ trợ, hôm nay việc mới có chuyển cơ. Các ngươi đều đáng chết. Bạch Mặc Y ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người đó. Áo lam nam tử tâm tư nàng làm sao có thể không rõ, bọn họ ân oán nàng mặc kệ, nàng thầm nghĩ vì chính mình hết giận, cho dù đối phương là vô tình, nguy hiểm cho vô thương, đều đáng chết. Bị Bạch Mặc Y ánh mắt nhìn chằm chằm một cái giật mình, làm cho bọn họ có loại nàng đang nhìn tử thi cảm giác, thấy lạnh cả người theo đáy lòng toát ra, không thể tưởng được bao lâu kinh thành đến đây như vậy một vị bí hiểm nữ tử. Hồng Tiêu, đánh xe, Bạch Mặc Y ngồi bất động phân phó nói. Màn xe cũng vẫn chưa buông. Theo xe ngựa tiêu sái động, Bạch Mặc Y chậm rãi nhắm mắt lại. Hắc y nhân chỉ cảm thấy một tia sắc bén vô cùng gió lạnh nghênh diện mà đến, ở bọn họ còn chưa có điều phản ứng khi, đổ liên tiếp rồi ngã xuống, trong mắt đựng không thể tin, mi tâm chỗ tràn ra một giọt đỏ tươi, bọn họ căn bản không thấy được nàng là như thế nào ra tay. Hắc y nhân có 12 cái, Bạch Mặc Y thủ run lên 2 lần, phát ra 16 căn ngân châm tế như nghiêu mao. Khó lòng phòng bị, nàng thủ pháp quỷ dị, hơn nữa gần một tháng qua thiên kỳ lão nhân chỉ điểm cùng huấn luyện, lại xuất kỳ bất ý, những người này căn bản tránh không khỏi đi. Châm vô hư phát, ở Bạch Mặc Y tiếp cận khi, làm y nhân thị vệ sớm hình thành một đạo nhân tường che ở trước mặt hắn, tuy rằng không có thấy rõ Bạch Mặc Y động tác, cơ hồ là dựa vào bản năng, ở châm ra tay là lúc, vài cái thị vệ nhào vào lam y nhân trên người, cũng giúp hắn chắn qua này một kiếp. Năm thị vệ không một may mắn thoát khỏi tất cả đều trúng ngân châm, đương trường bị mất mạng. Trung niên áo lam nam tử đẩy ra đặt ở trên người thị vệ thi thể, trong mắt hiện lên một tia đau ý, trừng mắt Bạch Mặc Y nói. Cô nương là như thế thị phi chẳng phân biệt được người sao. Thị vệ kiếm phi vào bên trong xe, là bọn hắn vô năng, cũng khả phi bọn họ bổn ý, nàng có thể nào như thế không phân tốt xấu ra tay đả thương người. Ta nói rồi các ngươi đều đáng chết. Đẹp mặt tiểu thuyết, viên sùng hoán chi cô thành tê, tê hạ tái. Bạch Mặc Y nhìn hắn, trong mắt hiện lên một chút giọng mỉa mai, bàn tay trắng nõn khinh nâng, đầu ngón tay lóe ngân quang. Tiểu thư, đợi chút, này nhân không thể giết. Hồng Tiêu ngắm một chút nam tử bên hông lộ vẻ ngọc bội, thần sắc biến đổi, việc ra tiếng ngăn cản. Bạch Mặc Y dừng lại thủ, nhìn thoáng qua Hồng Tiêu, chờ của nàng giải thích. Tiểu thư, hắn là Ly quốc nhân, giết hắn. Thiên hạ liền đại loạn. Hồng Tiêu việc nhỏ giọng nói, trên mặt có khẩn trương. Bạch Mặc Y cũng thấy được hắn trên lưng ngọc bội, lạnh lùng câu môi dưới, nói. Ngươi nói, ta giết hắn, Sở quân hạo hội thế nào? Ách, Hồng Tiêu sừng sốt, khó hiểu nhìn chằm chằm nàng, nói không ra lời, tiểu thư không phải còn thật sự đi. Lam y nhân tự hồ cũng không dự đoán được đối phương ở biết hắn thân phận sau, còn muốn kiên trì giết hắn, ánh mắt nặng nề nhìn Bạch Mặc Y, nói. Cô nương, hôm nay việc, ta nợ ngươi một cái nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị vệ tử hắn không truy cứu, cũng hứa hẹn hắn khiếm nàng nhân tình, tuy rằng chỉ có một lát, nhưng là hắn biết đối phương là người thông minh. Ta không hiếm là người của ngươi tình, bất quá, xem ở ta nha hoàn trên mặt, hôm nay việc làm bãi. Bạch Mặc Y nói xong liền buông màn xe, chặn đối phương thăm hỏi tầm mắt. Làm y nhân cười khổ. Nguyên lai hắn thế nhưng còn không có một tiểu nha đầu mặt mũi đại, bất quá, hôm nay chi nguy là hắn đại ý, xem ra hắn bên người cũng không an toàn. Đối với Bạch Mặc Y, tuy rằng nàng ra tay giết hắn thị vệ, trong lòng hắn vẫn là có một phần cảm kích, bởi vì nếu không phải nàng, chỉ sợ hắn hôm nay cũng khó lấy mạng sống. Mục thị xe ngựa rời đi, Lam Y Nhân cũng xoay người rời đi. Ở hắn rời đi sau không lâu, nơi này xuất hiện vài cái thân hình rất nhanh nhân, hiệp khởi thượng thi thể rất nhanh rời đi. Nếu không phải thượng còn có phiến phiến vết máu, ai cũng không thể tưởng được, này yên lặng trong ngõ nhỏ từng đã xảy ra một hồi ác chiến. Ly quốc quốc chủ thế nhưng đến đây, Bạch Mặc Y nhíu mày, nàng có một cái chớp mắt xúc động muốn giết người nọ, đã nghĩ nhiễu loạn này một tầng bình tĩnh mặt ngoài, tưởng bị hủy này sở ra thiên hạ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bồi tiến nàng cùng Vô Thương Mệnh, đẹp mặt tiểu thuyết Bụi Hoa Tiềm Long toàn phương đọc. Nàng còn không có ngốc đến kia trình độ, vì một cái không thể làm trung nhân bồi thượng Vô Thương. Bạch Mặc Y lỗ kia một tay kinh sợ âm thầm theo dõi mấy đạo nhân mã, không nói bọn họ, chính là sát thủ Tử Dạ cũng không từ khơi mào mi, nghiến ngẫm vuốt cằm, không thể tưởng được một tháng không thấy, nàng tiến bộ nhanh như vậy, kia một tay, khả năng ngay cả hắn đều khó có thể tránh thoát, xem ra về sau phải cẩn thận của nàng ám khí. Xe ngựa đi được tới Bạch Phủ cửa, không có gì bất ngờ xảy ra bị nhân ngăn cản. Ở Bạch Phủ gia đình thấy rõ trên xe xuống dưới nhân là ai sau, sắc mặt hoảng sợ sau này né tránh, bọn họ nhưng là chính mắt thấy ngày hôm qua đi thủy mặc trở về nhân, một đám giống con thỏ bình thường nhảy bắn, vẫn nhảy đến hôm nay mau hừng đông thời điểm, mới mệt ngất xỉu đi, nếu bằng không, khả năng bây giờ còn ở trong viện khiêu đâu. Rất khủng bê không, hơn nữa chỉ bọn họ nói hạ độc khả năng chính là này nhìn như đáng yêu vô cùng tiểu ác ma. Trốn cái gì trốn, ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Bạch Vô Thương vừa định thử xem chính mình phát minh mới độc, liền phát hiện này hai cái gia đình liều mạng hướng phía sau cửa chạy tới, tùy không hờn giận trừng mắt bọn họ, hắn có như vậy đáng sợ sao? Lại độc bất tử bọn họ, đại tiểu thư, ngày sau đó, chúng tiểu nhân đi thông báo. Gia đình rất nhanh nói xong, lấy chưa bao giờ từng có nhanh chóng hướng lý chạy tới. Đi thôi, Bạch Mặc Y đối chính mình con thực bất đắc dĩ, bất quá lại vui vẻ, ít nhất nho nhỏ hắn có tự bảo vệ mình năng lực. Vô Thương, người đối người nọ hạ độc có cái gì dược tính? Bạch Mặc Y nhớ tới vừa rồi cái kia Lam Y Nhân, Ly Quốc Quốc Chủ, lập tức thực đau đầu nhìn Bạch Vô Thương, hắn thế nhưng làm cho người ta ra hạ độc. Ai, thực lấy hắn không có biện pháp, nương, không có gì rất mạnh độc tính, nhiều lắm làm cho hắn vài ngày không thể ngủ thấy thôi. Không chỉ không thể ngủ thấy, còn có thể càng không ngừng đi lại, hắn cấp kia độc nổi lên cái tên gọi. Không miên không ngớt, hắc hắc. Thật sự chính là như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chính là không thể ngủ thấy kia hoàn hảo làm, nếu là còn có khác, phiền toái liền lớn. Bạch Mặc Y không phải không tin được chính mình con, chính là này vật nhỏ vừa nói hoảng, con mắt sẽ không ngừng chuyển động, mâu quang lóe ra. Thật sự, so với chân châu thật đúng là. Bạch Vô Thương sợ nàng không tin, còn muốn hỏi, việc lôi kéo nàng đi vào Bạch Phủ Đại Môn. Tâm sự hắc đạo kia vài năm mới nhất chương và tiết. Dọc theo đường đi không người ngăn cản, cũng không có người dám chắn, rất nhanh liền đi tiến Bạch Phủ Đại Sảnh, mà Bạch người nhà cũng bằng nhanh nhất tốc độ đi ra, trừng mắt ngồi ở trong phòng nhàn nhã một lớn một nhỏ, kiềm nén lửa giận. Nhiệt nữ, ngươi còn biết trở về. Bạch thừa tướng đi đến chủ vị thượng, nặng nề mà ở trên bàn vỗ một cái tát, ngẫm lại hắn này một tháng qua, xương tay chân cốt đứt đoạn, hận không thể này một trường là chụp ở trên người nàng. Bạch thừa tướng, ta tới bắt hồi ta nương này nọ. Bạch Mặc Y nhìn chung quanh một vòng, trong phòng chỉ sợ trừ bỏ cái kia 14 tuổi Bạch Vũ Tinh ngoại, người người nhìn của nàng mắt đều là lửa giận hừng hực, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả bình thường. Cái gì vậy? Bạch thừa tướng ngẩn ra, lập tức hỏi, hắn khả nhớ rõ Bạch Mặc Y nương phong vân thanh cái gì cũng không lưu lại. Bạch Mặc Y tinh nhãn thiểm một chút, nhìn Bạch Triển Bằng có chút ngơ ngẩn mặt, tâm tư bay nhanh chuyển động. Nàng trong đầu chỉ còn sót lại một ít mơ hồ trí nhớ, đời trước nương là để lại này nọ cấp nàng, nhưng là thế nhưng ngay cả Bạch thừa tướng cũng không biết. Không có gì, chính là nương sinh tiền một ít di vật. Bạch Mặc Y cũng không tính nói thật, bởi vì nàng cũng không biết rốt cuộc là chút cái gì vậy, chính là trí nhớ chỉ có như vậy một đoạn. Bạch Triển Bằng vừa định phát hỏa, muốn nói nàng đã muốn cùng Bạch gia không quan hệ buộc lại, nơi này gì này nó cũng không thuộc loại nàng. Nhưng là lại muốn đến vừa rồi đi ra khi người nọ truyền lời, muốn hắn cần phải cùng này nữ nhi làm tốt quan hệ. Nuốt xuống trong lòng cơn tức, Bạch Triển Bằng ho nhẹ một tiếng, cùng nhan nói. Nếu là ngươi nương di vật, thì phải là của ngươi này nọ, đặt ở làm sao? Bạch Mặc Y có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nói. Khố phòng, nếu hắn không biết, kia hôm nay sẽ không có thể có bọn họ không coi vào đâu cầm lại này nọ. Cha, không thể làm cho nàng đi khố phòng. Bạch Tinh Duyệt dẫn đầu kêu đứng lên, nhịn nàng lâu như vậy, hôm nay nàng đưa lên cửa, tốt như vậy cơ hội làm sao có thể buông tha. Lão gia, nếu y trở về Bạch Phủ, vậy xem như Bạch gia nhân, có một số việc, cũng nên hào hào mà nói, cấp một cái công đạo. Bạch phu nhân cũng mở miệng, vốn nàng ngày hôm qua nghe nữ nhi Bạch Xương Hoa trong lời nói, cố ý tặng quần áo trang sức đi Kỳ Hào, cũng không tưởng lại bị nàng hạ độc, kia vài cái hạ nhân đến bây giờ còn muốn trên giường nằm hôn mê bất tỉnh đâu, 80 sau tân hôn tất đọc, giấy hôn. Ngươi là ai, dựa vào cái gì bảo ta nương tên? Bạch Vô Thương ngồi lâu như vậy, đã sớm không kiên nhẫn, nghe thấy cái Bạch phu nhân không tốt lời nói, đứng dậy đối với nàng mắng, hắn nương dễ nghe tên, đừng không bị nàng kêu ô uế. Ngươi là không nên tiểu dã loại, dám đối với ta nương vô lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hân Di chỉ vào Bạch Vô Thương mắng, ánh mắt xem cũng là Bạch Mặc Y, nhìn nàng lạnh lùng thanh thanh, một thân cao quý tao nhã bộ dáng, nàng liền hận không thể hoa hoa của nàng mặt. Xem nàng còn lấy cái gì đi câu dẫn nam nhân. Ba, lần này không đợi Bạch Mặc Y ra tay, Hồng Tiêu tiến lên liền cho Bạch Hân Di một cái tát, này một trường nhưng là dùng ngoan kính, đương trường đánh cho Bạch Hân Di ở nguyên tử vòng vo hai vòng, nửa bên mặt lập tức sưng lên đứng lên. Người cái không có quy củ gì đó, người tới thế nào, cho ta hướng tử lý đánh. Bạch Hân Di phun ra một búng máu thủy, Bạch Mặc Y nàng chỉ không được, nàng còn chỉ không được một tiểu nha đầu sao. Ta xem ai dám, Bạch Mặc Y nhẹ nhàng ói ra vài, đang nói không thể, lại như buồn chùy bình thường đập vào mọi người trong lòng, trong phòng không khí cũng bỗng dưng nặng nề xuống dưới, bọn hạ nhân ngừng cước bộ, do dự không tiền. Trong đại sảnh im ắng, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, Bạch Triển Bằng thủ đột nhiên toàn lên, nhìn Bạch Mặc Y nói. Y y nha, người tam muội bộc tuệch, giáo huấn quá cho dù. Này giúp nữ nhân được việc không đủ bại sự có thừa. Bạch phu nhân đám người đều là sửng sốt, không nghĩ tới Bạch thừa tướng là này thái độ, nhưng thật ra Lục Di nương mặt trở nên nhanh nhất, đi đến Bạch Mặc Y trước mặt nói. Đại tiểu thư, ngươi đã là lấy phu nhân di vật, không bằng ta đưa ngươi đi. Nói đến phu nhân hai chữ khi tăng thêm thanh âm, cố ý nhìn Bạch phu nhân. Tỷ tỷ, ngày hôm qua nương tặng này nọ đi qua, không nghĩ bị tỷ tỷ lui trở về, hôm nay lại tới cửa đòi lấy, bảo an là cái gì tâm tư thế nào? Bạch Xương Hoa diễm lệ trên mặt có thật sâu hận ý cùng ghen tị. Hiện tại chẳng những Tam Vương gia đối nàng thái độ có điều bất đồng, ngay cả cha đô hộ nàng, thật là từ sát thủ lại lui của nàng tiền, càng thật giận là, hiện tại thế nhưng không có một sát thủ dám tiếp này bút sinh ý, nếu nói đây là Bạch Mặc Y làm, nàng cũng không tín. Nhất định là người nào nam nhân tại sau lưng giúp nàng. Bạch Mặc Y đi đến khóc Bạch Hân Di trước mặt, tay áo khi hoạt ra một mảnh mỏng manh lưỡi dao dán tại trên mặt hắn. Hàn ý sấm nhân, Bạch Hân Di cảm thấy đao thượng kia cổ lãnh khí xuyên thấu qua làn da truyền tiến trong cơ thể, lãnh có thể tổn thương do giá rét xương cốt, khác thư hữu đang xem, long hổ báo truyền kỳ TXT hạ tái. Lần đầu tiên cảm giác sợ hãi, nhìn Bạch Mặc Y âm ngoan mắt run giọng nói. Ngươi muốn làm gì, ta nghĩ ở ngươi trên mặt hoa thượng mấy đao ngươi mới có thể giải trí nhớ. Nếu không rõ ràng cắt của ngươi đầu lưỡi quên đi, dám mắng nàng con là dã loại. Quả thực là tìm tử, không, tử đều là tiện nghi nàng, nàng thích nhất làm cho người ta sống không bằng chết. Nàng thích trưng diện, kia nàng liền hoa hoa của nàng mặt. Không, ngươi không thể như vậy đối ta ngày kia còn muốn tham gia yến hội đâu. Bạch Hân Di thét to, thân thủ ôm mặt mình, lại không nghĩ qua là, mờ u bàn tay gặp phải sắc bén lưỡi dao, họa xuất một cái thật dài lỗ hồng, máu tươi chảy ra, nhiễm ẩm ướt của nàng màu xanh ống tay áo. Cha! Cứu ta, nương, cứu ta. Bạch Hân Di bối rối kêu lên, vẫn sau này thối lui, lại như thế nào cũng trốn không thoát kia như bóng với hình lợi nhận, trong mắt hoảng sợ càng tăng lên. Không, ngươi không thể thương nàng. Lấy lại tinh thần Bạch phu nhân ôm cổ Bạch Mặc Y thủ, cầu xin ánh mắt nhìn Bạch thừa tướng. Y, đủ, nàng dù sao cũng là ngươi muội muội. Bạch Triển Bằng cau mày nói, ánh mắt âm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không có muội muội. Bạch Mặc Y trong lời nói rất lạnh, mâu quang khinh thường miết quá Bạch Triển Bằng. Nàng không có muội muội, càng không có hắn này cha, nàng cùng Bạch gia quan hệ đã sớm chặt đứt. Y, trước kia là cha không tốt, cha xin lỗi ngươi, hiện tại làm cho cha bị thương ngươi được không? Bạch Triển Bằng đi đến Bạch Mặc Y bên người, lấy dị thường chân thành ánh mắt nhìn nàng, bên trong có hối hận cùng đau lòng. Hừ, thật sự là buồn cười. Bạch Thừa Tướng, đừng quên, viết xuống thiết kết thư nhưng là ngươi. Bạch Mặc Y là loại người nào, là thật là già còn nhìn không ra đến. Vừa mới này Bạch Thừa Tướng còn một bộ hận nàng tận xương bộ dáng, hiện tại thế nhưng đồng nàng kỳ hảo, làm nàng là 3 tuổi tiểu nhi sao. Kia cũng là ngươi làm cho. Bạch Thừa Tướng trừng mắt nàng, hiện tại rất là hối hận, lúc ấy như thế nào sẽ không nhịn một chút, nếu là không viết kia văn thư, hiện tại này tình thế liền không phải do nàng. Lục Di Nương, thỉnh đi. Bạch Mặc Y lười lại để ý tới hắn, xoay người nhìn Lục Di Nương nói, này Bạch gia nàng một hồi cũng không tưởng ngốc, đẹp mặt tiểu thuyết, ta cùng 5 cái Bắc Kinh nữ nhân chân thật chuyện xưa tê hạ tái. Nương, các nàng miệng hảo thối, ta chán ghét nghe được các nàng nói chuyện. Bạch Vô Thương vỗ vỗ thủ, bĩu môi nói, trong mắt đã có một chút thực hiện được quang mang. Bạch Mặc Y thủ khi đao dọc theo Bạch Hân Di mặt chậm rãi hoạt hạ, nói. Hôm nay trước hết bỏ qua cho ngươi một lần, lần sau ta tuyệt đối cắt của ngươi đầu lưỡi. Yến hội sắp tới, nàng còn không có thể cùng Bạch Triển Bằng xé mở mặt, Vô Thương độc cũng đủ các nàng uống nhất hồ. Bạch Mặc Y đi khố phòng, dựa vào trí nhớ, đem thuộc loại nàng nương này nọ đều dẫn theo đi ra, lại đi đến nàng nguyên lai trụ địa phương, đuổi rồi Lục Di Nương rời đi, Từ Hồng tiêu thủ, vào phòng, mở ra đầu giường một cái ám cát, bên trong một cái đàn hộp gỗ, bên ngoài tay áo phiêu động. Chỗ tối ẩn không ít người, ngay cả nàng muốn nhìn, cũng không thể ở Bạch Phủ mở ra. Tùy tiện tìm cái bố bao, liền cùng Bạch Vô Thương ly khai. Lần này Bạch người nhà lại không khó xử nàng, kỳ quái là thế nhưng không thấy được Bạch Vũ Thần. Nô tỳ hỏi thăm, Bạch Đại Công Tử trong khoảng thời gian này luôn luôn tại ngoại, muốn tới ngày mai mới hồi. Hồng Tiêu nhẹ giọng nói, Bạch Mặc Y 3 người rời đi sau, Bạch Phủ đột nhiên trở nên im ắng, một thanh âm đều vô. Rõ ràng hơn 100 người phủ đệ, mỗi người dương khẩu lại phát không ra tiếng âm đến, chủ tử nhóm tức giận loạn ngã này nọ, bọn hạ nhân nhưng thật ra may mắn lần này kia tiểu ác ma không có cho bọn hắn hạ quá khó khăn chịu độc, ách liền ách đi, tổng so với chịu tội cường. Hồi trình trên đường, Bạch Vô Thương nhịn không được, mở miệng nói. Nương, chúng ta đi Lạc Nhật Hiên đi, ánh mắt nhất thiết nhìn Bạch Mặc Y, nương còn tưởng rằng hắn không thấy được kia trong xe nhân là ai, kỳ thật hắn sớm thấy được. Này hội nhất định phải đi xem cái hiểu được. Không đi, về nhà. Bạch Mặc Y ngắm hắn liếc mắt một cái, đánh mất trong lòng hắn ý niệm trong đầu, trong lòng nàng nghĩ kia hòm lý gì đó, đời trước nương rốt cuộc để lại cái gì vậy? Nương, đi thôi. Bạch Vô Thương lại bắt đầu vô địch triền công. Bạch Mặc Y có tai như điếc. Nương không thương ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái miệng nhỏ nhắn nhất đô, cái mũi nhất hấp, hai mắt lập tức liền đỏ, thủy oanh oánh. Giống cái bị vứt bỏ con chó nhỏ bình thường nhìn chằm chằm Bạch Mặc Y, chiêu này nhưng là trăm thử bách linh, hắn cũng không tin nương không mềm lòng, Quách Tiểu Phong tham án dãy mới nhất chương và tiết. Bạch Mặc Y có chút đau đầu nhìn chính mình con, vẻ mặt có chút hoảng hốt, Vô Thương cái dạng này, làm cho nàng thường xuyên tưởng thấy được nàng kiếp trước con Thiên Thiên, nàng mất, mỗi ngày có phải hay không cũng thường xuyên như vậy khóc. Có hay không nhân dỗ hắn, buổi tối ngủ còn đá chăn sao, nghĩ nghĩ. Lòng của nàng đều lui thành một đoàn, ánh mắt này lên toan sáp, nàng không thể lại thêm đi trước kia thế giới, cũng vô pháp lại đi yêu Thiên Thiên, nàng chỉ có đem toàn bộ yêu cho Vô Thương, muốn cho hắn khoái hoạt, nàng sẽ nghĩ, mỗi ngày ở thế giới kia cũng khoái hoạt. Này cũng là nàng vì sao vừa thấy đến Bạch Vô Thương này biểu tình liền thỏa hiệp nguyên nhân, nàng tưởng Thiên Thiên, nghĩ đến đau lòng, nghĩ đến ngay cả trong mộng đều là mỗi ngày đang khóc tìm mẹ, như vậy cô đơn, như vậy bất lực. Nàng hiện tại chỉ có mong mỏi cái kia phụ lòng nhân có thể đối mỗi ngày hảo, có thể kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm. Nương, ngươi suy nghĩ cái gì? Nho nhỏ Bạch Vô Thương cảm thấy mẫu thân ánh mắt dừng ở hắn trên người, lại không giống là ở nhìn hắn, điều này làm cho trong lòng hắn có một loại khủng hoảng, sợ hãi thế nào một ngày mẫu thân hội đột nhiên cách hắn mà đi, hắn cùng mẫu thân vẫn sống nương tựa lẫn nhau, nếu ngày nào đó đã không có nương, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ là ngẫm lại, khiến cho hắn sợ hãi vô cùng. Đột nhiên gắt gao ôm Bạch Mặc Y, lẩm bẩm nói. Nương, Vô Thương nghe lời, nương không cần rời đi Vô Thương. Chỉ cần không ly khai nương, muốn hắn làm cái gì đều được, không đi, thế nào đều không đi, hắn liền cùng nương. Theo trong lòng cái kia nho nhỏ thiên hạ trên người truyền đến sợ hãi thật sâu, Bạch Mặc Y nghẹn quay mắt Lý Toan Sáp, vuốt Bạch Vô Thương đầu nói. Nương sẽ không rời đi Vô Thương. Kiếp trước như mộng, nàng đã không có khả năng lại đi trở về. Nàng đã muốn thực xin lỗi một cái con, nàng không thể lại thực xin lỗi Vô Thương. Tần Phong, ngươi đối ta như thế vô tình, ta có thể không hận ngươi, không oán ngươi, nhưng mời ngươi nhất định phải hào hào chiếu cố hảo chúng ta con. Bạch Mặc Y nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng nói, cách Trương.